Khiêm Vương Sát Phi, chương 24, Hồn Sâu Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Phong Nhiễm Tuyệt trầm tĩnh ở mình suy nghĩ của mình, Cung Mạch Khiêm ánh mắt thâm u lóe lóe, sau đó dường như không có việc gì đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo cho bụi bộ dáng chuẩn bị bước rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Bị Cung Mạch Khiêm kinh động phục hồi tinh thần lại, Phong Nhiễm Tuyệt một lần nữa đem tầm mắt chuyển rời đến trên người bạn tốt, đối hắn hỏi. Không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Thanh âm ôn hòa từ tính mà dễ nghe. Ách, Phong Nhiễm Tuyệt kinh lời nói hắn, vừa nói mới phản ứng lại đây hiện. Tại canh giờ đã muốn khuya, nhìn trăng tháng riêng nhô lên cao tinh. Không, đêm yên tĩnh, minh viện đèn đuốc sáng trưng. Nhất thời hết chỗ, nói rồi, như thế nào giống như không bao lâu công phu liền đã trễ thế. Này, Phong Nhiễm Tuyệt buồn bực nhìn Cung Mạch Khiêm sâu kín nói. Người không có thể theo giúp ta tâm tình đến Hừng Đông à, dù sao trước kia. Cũng không phải chưa làm qua, Cung Mạch Khiêm nhìn bạn tốt, trên mặt tao nhã lộ ý cười ôn hòa, thanh âm ôn nhuận theo trong miệng. Tràn ra, thật có lỗi, khinh nhi của ta không có ta ở đây buổi tối sẽ ngủ không được cho nên đành phải ủy khuất một chút hy sinh ngươi. Nói xong liền xoay người rời đi, hướng Tĩnh U Viện đi đến. Dựa vào, tên trọng sắc khinh hữu, tính tình khác thường không có người tính tử hồ ly, nhìn bóng dáng Cung Mạch Khiêm rời đi, Phong Nhiễm Tuyệt. Buồn bực chửi nhỏ, hừ hừ, tử hồ ly có nữ nhân liền quên huynh đệ, đừng làm cho hắn bắt đến cơ hội có thể thừa dịp, bằng không hắn nhất định. Hùng hăng cười nhạo, hắn, một phen, hừ hừ, Phong Nhiễm Tuyệt tức, giận dùng cái mũi hừ hừ, nhìn minh viện chỉ còn lại có hắn một người. Trống rỗng vẻ mặt buồn bực rời đi cũng không quay đầu lại hướng xương. Phòng mình đi đến, trở lại Tĩnh U Viện Cung Mạch, Khiêm đi vào phòng nhẹ giọng nhẹ chân đi tới bên giường, nhìn đến tinh. Linh nữ tử ngủ say ở trên giường như không thực nhân gian khói lửa, đôi. Mắt thâm u như uyên tràn đầy đầy nhu tình, sủng nịch trên mặt tuấn giật. Xuất trần có thể chết chìm người, khóe miệng nổi lên nhẹ nhẹ nhu tình. Nếu hiện tại có một nữ tử bị lúc này hắn nhu tình mật ý nhìn chăm chú vào. Tuyệt đối không chút do dự hãm sâu ở trong ánh mắt nhu tình chuyên chú. Của hắn, không thể tự kiềm chế yêu hắn ôn nhuận như ngọc tao nhã xuất. Trần, Cung Mạch Khiêm cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào Vân. Khinh chuyên chú mà cẩn thận giống nhau là muốn đem bộ dáng nàng hiện. Tại thật sâu khắc ấn đến trong lòng, mỗi một điểm nhu hòa đường cong. Buộc vòng quanh trước mắt đều thuộc khuôn mặt thanh nhã lạnh nhạt này, đẹp không ung dung đẹp đẽ quý giá lại thanh nhã xuất trần. Như là đã bị mê hoặc, Cung Mạch Khiêm cúi người về phía trước không tự chủ. Được vươn tay phải chậm rãi xoa khuôn mặt thanh nhã tinh xảo kia của Vân Khinh theo cái trán chậm rãi đi xuống, chỉ phúc ôn nhu vuốt ve mày. Liễu đẹp của nàng, dần dần thuận thế xuống xẹt qua ánh mắt tú mũi của nàng còn có khuôn mặt trắng nõn trơn mềm, cuối cùng đi vào trên bạc, môi anh hồng, mềm nhẹ qua lại vỗ về, giống như nghiện thật lâu không. Muốn rời đi, Vân Khinh thật vất vả ngủ say lại ở mơ mơ màng. Màng, loáng thoáng cảm giác được trên môi hơi hơi ngứa theo bản năng. Nhấp mím môi cảm giác ngứa không còn, nghe mùi cỏ xanh nàng sớm đã phi. Thường quen thuộc tiếp tục nặng nề ngủ, bởi vì Vân Khinh vừa mới. Trong lúc vô ý mím môi, làm cho Cung Mạch Khiêm hơi hơi thu hồi ngón tay luôn luôn tại cánh môi nàng khẽ vuốt thật lâu không muốn rời đi. Ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sững sờ ở tại chỗ duy trì cái động tác kia cảm thụ được trên chỉ phúc. Còn sót lại dư ôn, lây dính cảm giác ẩm ướt nóng trên môi Vân Khinh. Vừa mới Vân Khinh mím môi kia trong nháy mắt động tác thật giống như là hôn môi ở tay hắn, trong nháy mắt giống nhau có một cỗ điện lưu truyền vào đến trái tim trống vắng của hắn, tản mạn khắp nơi đến thân hình thứ hai. Một cỗ mãnh liệt xúc động nảy lên lồng ngực hắn, làm cho hắn muốn thật sâu. Hôn môi nàng, muốn gắt gao ôm nàng, muốn hung hăng yêu nàng, tiểu nữ. Nhân này là của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn. Theo loại tâm, từ mãnh liệt này, Cung Mạch Khiêm tầm mắt cực nóng nhìn chằm chằm Vân. Khinh ngủ say trên giường, về sau, ý cười nhẹ giọng trào ra ở lồng ngực. Phập phồng của hắn, thanh âm dễ nghe từ tính mang theo một tia khàn khàn cùng trầm thấp nhẹ giọng thấp lầm bầm. Ha ha, Khinh Nhi, đây chính là ngươi dụ hoặc ta nha. Dứt lời chỉ thấy Cung Mạch Khiêm cúi người về phía trước hướng về Vân Khinh, mặt hai người dần dần càng. Ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến mức có thể cảm giác được, hơi thở ấm áp thở ra của lẫn nhau, gần đến mức trong phòng tràn ngập ra. Không khí ái muội lại có điểm khẩn trương, một chốc bốn môi chạm, vào kia một cỗ đại điện lưu mạnh mẽ hướng trái tim hắn, làm cho hắn cảm giác tâm mình trống vắng đã lâu nháy mắt bị một cỗ ôn nhu ấm áp vây. quanh, trong lòng bị lấp đầy ngọt ngào, ấm áp, cảm giác giống có được toàn bộ thế giới trở nên vô cùng thỏa mãn, như là bị đắm chìm. Dưới trong xuân phong bàn vô cùng ấm áp, hoặc như là có một cỗ thanh tuyền chảy vào trái tim, trở nên không cô độc, không tịch mịch. Dòng nước ấm giống nước giang hà hồ ở trái tim, như nước chảy mạnh mẽ tán ra hướng thân hình tứ hài, mềm mại xúc cảm trên môi lại làm cho hắn nhu. Tình bốn phía, mềm nhẹ ma sát cánh môi nàng, ôn nhu hấp dẫn. Không đủ, không đủ, vẫn là không đủ. Tư vị ngọt này quả thực làm cho hắn muốn, ngừng mà không được, muốn đòi lấy càng nhiều càng nhiều. Cung Mạch Khiêm khống chế không được càng hôn càng sâu. Ngô, Ân, Vân Khinh bị ngăn chặn môi cảm giác được trên môi tê tê, lập tức mở đôi mắt buồn ngủ mông lung theo trong buồn ngủ tỉnh lại, nâng lên. Hai tay để ở trước ngực Cung Mạch Khiêm, muốn đẩy ra thân thể áp chế. Nàng, lại bị hắn nhận thấy được hơi hơi thi lực làm cho nàng vô ích. Nhìn đến Vân Khinh tỉnh lại Cung Mạch Khiêm cực nóng thâm u đôi mắt lý ý cười càng sâu nhìn nàng, không tha nàng phản kháng hôn sâu nàng càng. Thêm làm sâu sắc này làm cho hắn tâm tình sung sướng, thỏa mãn lại muốn. Đòi lấy càng nhiều hôn, Ngô Ân, Ân, như là nhận thấy được, hắn ý đồ, Vân Khinh dãy dụa suy nghĩ muốn đẩy khai hắn, vừa định mở. Miệng nói cái gì đó lại bị hắn lưỡi thừa dịp mà vào cùng của nàng lưỡi. Truy đuổi dây dưa, chằn chọc khởi vũ, nàng muốn mở miệng nói ra trong. Lời nói toàn bộ bị Cung Mạch Khiêm mai một yên lặng ở ôn nhu ẩm ướt nóng hôn chung, chỉ có thể phát ra thanh âm ái muội. Cách chương.